Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 206 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 206 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Tiểu Tĩnh nhìn được lời tiên đoán. Đoàn Mục Hùng làm sao có thể nghĩ tới, mình hao hết tâm tư muốn làm cho cháu gái nhỏ vui vẻ, mà cháu gái nhỏ của lão giờ phút này đang cận kề với sinh tử rồi. Lúc gần với gian phòng của cháu gái, nghe thấy phía nhà hoàn đang bận bàn luận xôn xao. Ta mới vừa thấy Nịnh tiểu thư bọn họ hướng về phía hồ nước bị bảo hoàng đi tới. Ta thấy hình như là bọn họ muốn đi tìm Tĩnh tiểu thư. Bọn họ có phải lại khi dễ Tĩnh tiểu thư hay không? Ta đoán hơn phần nửa là có đó. Nịnh tiểu thư bọn họ vẫn là không có thích Tĩnh tiểu thư. Thường thì tìm Tĩnh tiểu thư gây phiền toái. Lần này, sắp tới cuộc tỷ thí chọn lựa tân tú của gia tộc rồi, cũng không biết là bọn họ có đi tìm tiểu Tĩnh tiểu thư để phiền toái hay không. Thực sự ta thấy Tĩnh tiểu thư rất thiện lương và đáng yêu, đáng tiếc lại là ngoại lai. Hai người đang nghị luận, đột nhiên thấy có bóng người từ bên cạnh các nàng bay vút đi, còn chưa kịp thấy rõ mặt mũi của đối phương, bóng người cũng đã biến mất không thấy đâu. Quái thật đó, là ai thế? Nhìn đi, trên mặt đất có cái lồng chim. Hai nhà hoàn kinh ngạc cầm lồng chim lên, nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là đem lồng chim đưa vào trong gian phòng. Bên hồ nước, Đoàn Mục Nịnh Nhi đang dùng sức để cầm kiếm gỗ đâm vào mặt nước. Nước ao đục ngầu, khiến cho nó không thể nào nhìn thấy rõ phía dưới đến tột cùng là như thế nào. Nhưng có một điều nó có thể xác định, một người ở dưới nước không thể nào nín thở lâu như thế được. Đoàn Mục Tĩnh lúc này vẫn còn không nổi lên, hơn phần nửa là đã chết. Nó vội vàng thu hồi kiếm gỗ, đáy lòng có một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều thời gian là hưng phấn nhiều hơn. Khi nó cầm kiếm quay đầu lại, đám bạn đứng sau lưng của nó đồng loạt lui ra mấy bước, kinh sợ nhìn nó, lạnh lẽo run rẩy. Đoàn Mục Định Nhi ánh mắt trầm xuống, nâng đầu gối với đám bạn rồi nói. Các người nghe cho kỹ, chuyện ngày hôm nay, ai cũng không được nói đi ra ngoài. Nếu có người nói, thì phải nói Đoàn Mục Tĩnh không cẩn thận rơi vào trong hồ nước. Chúng ta là muốn cứu nó, nhưng không thành công. Biết chưa? Đám bạn nghe thấy như vậy, theo bản năng gật đầu, nào có dám bất cứ phản bác. Vạn nhất tính xấu của nó lại nổi lên, cũng là muốn cho bọn họ chết cùng ở trong nước. Vậy thì bọn họ phải làm sao? Đi thôi. Trong lúc Đoàn Mục Nịnh Nhi gọi về, chúng bọn nhỏ chạy trốn chết giống như là rời xa hiện trường phát hiện án. Dưới đáy hồ nước, động tác giãy giụa của Đoàn Mục Tĩnh từ từ ngừng lại, sắc mặt trắng bệch, một đầu tóc đen như rong biển trôi lơ lửng trong nước, mà hơi thở của nó càng ngày càng yếu. Mi tâm, da thịt tuyết trắng nứt ra một cái miệng nhỏ, vị trí của cái miệng nhỏ đó bắn ra một đạo ánh sáng kinh người. Đạo ánh sáng này giống như là một thanh cưa, từ cái miệng nhỏ bắt đầu, một đường hướng về phía trước giằng co, kéo ra một khe hẹp dài. Đột nhiên, thần quang phóng đại, phá tan mặt nước. Còn mắt thứ ba trên trán của Đoàn Mục Tĩnh tự động mở ra. Hai tay hai chân thoát ra khỏi sự quấn quýt của bụi cỏ mọc ở trong nước, cả thân thể của Đoàn Mục Tĩnh nổi trôi lên, rất nhanh lao lên trên khỏi mặt nước. Cũng ở nơi này một khắc, cả gia tộc của Đoàn Mục bị đạo thần quang này kinh động, mỗi một góc gia tộc đều là rung động, người đang ở trong phòng đều rối rít chạy ra gian phòng. Ngửa đầu ngắm nhìn nơi phát ra đạo thần quang đó, người ngoài đi lại, trước tiên là hướng nơi phát ra thần quang nơi chạy tới. Đoàn Mục Nịnh Nhi cùng với đám bạn đã nhận ra khác thường, chúng quay đầu nhìn lại, thấy trong hồ nước đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng, bọn họ đều ngây người ngay tại chỗ, quên mất phản ứng. Đoàn Mục Hùng chạy tới hồ nước bị bỏ hoang, nửa đường nhìn thấy được thần quang kỳ dị, trong đầu của lão bị thứ gì đó đột nhiên nổ tung, vậy chẳng lẽ... Trong lòng của lão căng thẳng, bước nhanh về chỗ sâu nhất của hồ nước bị bỏ hoang. Đoàn Mục Tĩnh sau khi ra khỏi mặt nước, cả người của nó liền thanh tỉnh trở lại. Mở mắt ra, bé nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện từng mảng ánh sáng kỳ dị. Đó là... Tại sao có thể như vậy được? Ánh mắt của bé toát ra vẻ phức tạp. Bé biết đó là chuyện sắp phát sinh, còn mắt thứ ba của bé có thể nhìn thấy trước được. Tiểu Tĩnh! Cách đó không xa, truyền đến thanh âm của Gia Gia. Đoàn Mục Tĩnh kích động, hình ảnh trên bầu trời biến mất, cả người của bé lần nữa chìm vào trong nước. Dạ dạ, cứu cháu với! Đoàn Mục Hùng lướt ở trên mặt nước, đem cháu gái từ trong nước đi ra. Tiểu Tĩnh, dạ dạ đã tới chậm rồi. Đoàn Mục Hùng ôm cháu gái rất chặt, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ oán giận, nước mắt tuôn đầy mặt. Lão lại một lần nữa để cho cháu gái của mình rơi vào trong hoàn cảnh cận kề với sinh tử. Lão thiếu chút nữa là sẽ phải hối hận suốt đời. Tiểu Tĩnh! Gia Gia thực sự là xin lỗi cháu, là Gia Gia đã sai lầm rồi. Gia Gia không nên dẫn cháu quay về Đoàn Mộc gia tộc. Gia Gia! Đoàn Mộc Tĩnh nhào vào trong ngực của Gia Gia, một tiếng khóc, đầy bụng ủy khuất và giờ khắc này, toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Gia Gia, cháu rất sợ, cháu không muốn sống ở đây đâu. Chúng ta đi tìm Tiểu Mặc ca ca với Vân Di đi, có được hay không? Thanh ngầm thút thít xen lẫn trong giọng nói, hai ông cháu ôm nhau khóc giống. Được, Gia Gia sẽ dẫn cháu đi. Gia Gia sẽ dẫn cháu rời đi ngay bây giờ. Xung quanh truyền đến những tiếng bước chân đang tới gần, càng ngày càng nhiều người đi tới bên hồ nước, trong đó cũng là bao gồm đám người của gia chủ và đại trưởng lão. Hùng trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì vậy? Gia chủ Đoan Mộc cất bước tới gần, ánh mắt lóe lên, hắn hiển nhiên đã nghe được lời nói của hai ông cháu. Đoan Mộc tính là bảo vật của gia tộc Đoan Mộc, một vũ khí rất có lợi, lão là không lợi dụng hết thì làm sao có thể thả đi được. Lão gia súc dùng giọng nói ôn hòa. Tiểu tính, tại sao lại như thế? Đến tôi cũng là ai đã khi dễ cháu, mau nói cho ta biết, ta nhất định là sẽ thay cháu lấy lại công bằng. Đoan Mộc tính từ trong người của gia gia thò đầu ra, lén lén nhìn gia chủ một cái, ánh mắt sợ hãi của bé rất nhanh thu lại. Nó lắc đầu, im lặng không nói gì. Đoan Mộc Hùng nhìn cháu gái của mình giật mình hoảng sợ, ánh mắt lại từ từ thâm trầm, ôm cháu gái, đứng dậy nói. Gia chủ, chúng ta đã quyết định rồi, ta muốn mang theo tiểu tính rời ra khỏi gia tộc Đoan Mộc. Có lẽ, chúng ta vốn là không thích hợp ở nơi này cũng không cần chúng ta ở đây. Gia tộc Đoan Mộc, ánh mắt đột nhiên chớp động, lão ôn hòa cười nói. Hùng trưởng lão đang nói nhảm cái gì thế? Dòng máu của tất cả chúng ta đều là dòng máu của gia tộc Đoan Mộc. Chúng ta là người một nhà. Tiểu tính là bị ủy khuất. Ta nhất định là sẽ lấy lại công đạo cho cô bé. Còn về phần chuyện rời đi, sau này đừng có bàn lại nữa. Lão quay đầu lại, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Lại lạnh lùng nói. Người đâu? Lập tức đi điều tra cho rõ. Rốt cuộc là kẻ nào để cho tiểu tính tiểu thư rơi xuống nước? Bất kể là kẻ nào, một khi tra ra, bổn gia chủ tất là không nhẹ tay đâu. Lời nói của gia chủ Đoan Mộc vừa mới ngừng, đại trưởng lão cả người khẽ chấn động, đáy lòng sinh ra cảm giác không ổn. Bởi vì lúc ở trên đường tới, lão thấy được cháu gái nhỏ của nhà lão là mấy đứa trẻ ở trong đó cùng ở một nơi, sắc mặt của mấy đứa này thoạt nhìn trông rất không ổn. Lão nghĩ thầm, sẽ không phải là cháu gái nhỏ của mình dẫn đầu chứ. Lão càng nghĩ cảm thấy, lại càng có nhiều khả năng này. Vâng, gia chủ. Lão dành trước trả lời, chủ động xin đi giết giặc, mang người đi trước, điều tra. Đoan Mộc Hùng không phải là kẻ ngu, nhìn không ra trong chuyện này có điều gì đó khuất tất, huống chỉ lão chính là từ trong miệng của nha hoàn nghe nói cháu gái của đại trưởng lão mang theo mấy đứa trẻ hồ nước hướng tới. Lão lo lắng cho cháu gái của mình gặp chuyện không may, vậy cho nên mới gấp gáp chạy tới. Hiện tại quả nhiên đã xảy ra chuyện, đại trưởng lão chủ động đón nhận nhiệm vụ đi điều tra như vậy, mục đích còn không phải là muốn bao che cho cháu gái của lão sao? Lão há có thể để cho lão ta được như ý? Chờ một chút. Đoan Mộc Hùng gọi lão ta lại, lạnh lùng nói. Không cần phải điều tra. Lão Phu đã biết ai làm chuyện tốt này rồi. Trong tay của lão đột nhiên đánh ra một trường, đối diện với vị trí của một núi, một khối núi giả, hùng hăng oanh kích. Đoan Mộc Hùng, ngươi! Đại trưởng lão mặt mày nhăn nhó, muốn ngăn cản, đáng tiếc đã muộn một bước. Núi giả bị một trường đánh phải, núi đá văng tùng tóe, lộ ra thân ảnh của mấy đứa trẻ đang núp sau núi giả. Bọn nhỏ làm sao có thể ngờ tới, núi giả này đột nhiên bị nổ tung. Mọi người kinh sợ hô to, chạy trối chết. Đoan Mộc Nịnh Nhi là cũng bị dọa, thấy Gia Gia của mình đang ở hiện trường. Nó vội vã chạy tới, ôm lấy hai chân của Gia Gia. Gia Gia, cháu rất sợ. Gia chủ Đoan Mộc mi tâm, căng thẳng, lộ ra mấy phần chần chờ. Thấy một màn như vậy, nếu như lão còn không đoán ra chân tướng của sự việc, vậy thì lão cũng chưa có tư cách ngồi lên vị trí gia chủ. Ánh mắt của lão đảo qua, đưa tay bắt được một trong số những đứa trẻ đó. Nói, mới vừa rồi là giúp kẻ nào đẩy tiểu tính vào trong hồ nước. Đứa bé kia bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của lão đã sớm bị dọa đến mức hồn phi phách tán, hai mắt của nó theo bản năng liếc về phía Đoan Mộc Nịnh Nhi, cả người lạnh run. Gia chủ Đoan Mộc hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, người nuôi dạy cháu gái tốt quá nhỉ? Đại trưởng lão cả người lại chấn động, vội vàng thay cháu gái của mình giải thích. Gia chủ, ngài cũng không nên tùy tiện tin lời nói của một đứa trẻ chứ. Nịnh Nhi nhà ta là một đứa bé biết điều, tâm địa thiện lương, làm sao có thể làm ra chuyện như thế được? Nhất định là những đứa trẻ khác là không dám thừa nhận việc làm của mình, mới giá họa cho Nịnh Nhi. Nịnh Nhi, người nói, rốt cuộc là kẻ nào làm? Cháu đừng có sợ, đã có Gia Gia ở đây. Gia Gia tuyệt đối là sẽ không để cho cháu là bị chịu oan uổng đâu. Đại trưởng lão âm thầm hướng về phía cháu gái nháy mắt, ý tứ kia là có nói lão là một chỗ dựa, nó chỉ cần không thừa nhận là mình làm, ai cũng không làm gì được nó. Đoan Mộc Nịnh Nhi là cũng không ngu, nó làm sao có thể thừa nhận là mình làm được. Nó hướng về phía Đoan Mộc Tĩnh liếc mắt một cái, nó cắn cắn môi, lại còn chưa chết à? Sớm muộn như thế, nó đã cho thêm vài kiếm nữa. Nó đưa tay, tùy ý chỉ về phía mấy đứa bạn. Điểm trúng một cô bé trong đó. Chính là nó đẩy đoàn mộc tính xuống nước. Chúng ta là đều khuyên nó hết lần này tới lần khác là không có nghe. Còn dùng sức thọc kiếm ở trên người của đoàn mộc tính nữa, không để cho đoàn mộc tính nổi lên mặt nước. Ác độc nhất, chính là nó. Bị nó nói như vậy, cô bé đầu tiên mở mịt, sau đó hoảng sợ lắc đầu. Không, không phải cháu, thực sự không phải là cháu. Nó gấp đến độ phát khóc, hai tay nhỏ bé lại dùng sức phè phẩy. Chính là nó. Mọi người có thể hỏi những đứa bé khác, có phải không? Đoàn Mộc Định nhìn ánh mắt tàn nhẫn quét qua đám bạn nhỏ. Trong ngày thường nó chính là thủ lĩnh, thế cho nên nó có lực uy hiếp nhất định. Hơn nữa, mới vừa rồi đã thấy nó đối phó với đoàn Mộc Tính như thế nào. Cả đám đều sợ hãi, nào mà dám trái lại ý. Cô bé thấy những đứa bạn dưới sự uy hiếp của Đoàn Mộc Định nhì đều là gật đầu chỉ ra và xác nhận cô bé. Cô bé vô cùng tuyệt vọng. Không phải là cháu, thực sự không phải là cháu. Nó cất bước hướng về phía Đoàn Mộc Tính chạy tới. Tiểu Tính, người nói một lời công đạo, rốt cuộc là kẻ nào đem ngươi đẩy xuống nước? Đoàn Mộc Định nhì cười lạnh. Người hỏi nó cũng vô dụng, nó đưa lưng về phía chúng ta, nó làm sao có thể thấy đến tụi cùng là kẻ nào cầm kiếm thọc nó được? Cô bé vừa nói vừa nghe, lại càng thêm tuyệt vọng. Đúng vậy, bọn họ lúc ấy là ở phía sau của Đoàn Mộc Tính đã ra tay. Đoàn Mộc Tính hoàn toàn là chưa có thấy bọn họ đã rơi xuống nước. Sau đó nó dãy dụ ở trong nước, không thể nào thấy được là ai đã ra tay độc ác đối với nó. Không phải là cháu mà, thực sự không phải là cháu. Cô bé ngồi ở trên mặt đất gào khóc. Lúc này, Đoàn Mộc Tính đột nhiên mở miệng. Người đẩy cháu xuống nước, không phải là bạn ấy. Lời của nó vừa thốt ra, tất cả mọi người ngây dại, bao gồm cô bé đang khóc lớn, cũng là quên luôn cả khóc. Đoàn Mộc Tính nói gì? Không phải là nó sao? Vậy thì sẽ là ai? Đoàn Mộc Định Nhi khẩn trương túm góc áo của Gia Gia, khẳng chẳng lẽ Đoàn Mộc Tính là biết mình đẩy nó xuống nước? Đoàn Mộc Hùng ánh mắt trầm xuống, vỗ vỗ đầu vai của cháu gái, khích lệ nói. Tiểu Tính, đừng có sợ, cháu cứ mạnh dạn nói ra. Đến tụi cùng là kẻ nào đã ra tay đối với cháu? Bất luận là kẻ nào, một khi để cho Gia Gia biết, Gia Gia sẽ cho dù là liều cái mạng già này, cũng là muốn lấy cái tánh mạng của kẻ đó tới để tạ lỗi cho cháu. Đoàn Mộc Hùng, người đừng có khinh người quá đáng như thế. Đại trưởng lão không khỏi nóng nảy, lão có thể xác định là cháu gái của mình, lão làm sao có thể ngồi nhìn cháu gái của mình bị thương tổn được. Được, tất cả đều phải dừng lại. Vẫn là nên nghe Tiểu Tinh nói xem là ai mới được. Gia chủ Đoàn Mộc ngăn cản hai người tranh luận, ánh mắt ôn hòa lại nhìn Đoàn Mộc Tính, hơn nữa lúc này lão đang nhìn đến chính là vị trí mi tâm của cô bé. Lão nhẹ nhàng, nở nụ cười. Tiểu Tính, ngươi cứ việc nói. Rốt cuộc là kẻ nào đẩy cháu xuống nước, ta đây nhất định là sẽ làm chủ cho cháu. Hết trường. Tiểu thái tử của Long Vương Cốc giá lâm. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của Đoàn Mộc Tính, khuôn mặt nhỏ bé lanh hành lệ của cô bé giờ phút này đã hơi tái nhợt, những giọt nước ở trên tóc, y phục nhỏ giọt rơi xuống đất. Một cô bé nhu nhược như vậy, sao bọn họ lại có thể ra tay tàn độc với cô bé được? Đoàn Mộc Hùng nhìn cháu gái trong ngực của mình, lòng đau như cắt. Lần trước, lúc nhìn thấy bọn nhỏ khi dễ cháu gái, lão nên quyết đoán mang theo cháu gái rời đi khỏi gia tộc Đoàn Mộc. Đáng tiếc, lão đã chần chừ. Lão cho rằng, dựa vào huyết mạch của gia tộc Đoàn Mộc ở trên người của hai ông cháu, người của gia tộc này sớm muộn gì cũng sẽ phải nhận thân phận bọn họ. Nhưng đáng tiếc, lão đã quá sai lầm, có một số người và có một số việc nhất định không thể nào ôm kỳ vọng quá lớn đối với nó được. Đại trưởng lão dùng túng hài tử so với Đoàn Mộc Định Nhi lại càng thêm đáng giận. Đang lúc mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm Đoàn Mộc Tính, thì Đoàn Mộc Tính từ từ dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của cô bé bỗng nhiên nở nụ cười sáng lạn. Cô bé giơ tay, chùi chùi nước mắt, lại lắc đầu nói. Không có ai đẩy cháu, là do cháu không cẩn thận rơi vào trong hồ nước thôi. Tiểu Tính, cháu đang nói gì thế? Đoàn Mộc Hùng ngẩn ra, khó mà tiêu hóa lời nói của cháu gái vừa mới nói. Dạ dạ, không có ai đẩy cháu. Là do cháu không có cẩn thận rơi vào trong hồ nước. Cháu mới vừa rồi, chẳng qua là do quá mức sợ hãi, mới rơi nước mắt. Hiện tại, cháu đã không có chuyện gì nữa. Vừa nói, trên môi của cô bé lập tức nở một nụ cười. Nụ cười đó giống như là hoa bách hợp nở rộ ở trong hỏa diễm, kiên quyết, mãnh liệt. Đoàn Mộc Hùng ngây dại, không giải được, thích được tại sao Tiểu Tĩnh lại phải nói như vậy. Lão hiểu rất rõ đứa cháu gái này của mình. Cháu gái của mình là không biết nói dối, nhưng bây giờ vì sao phải nói như vậy? Cháu gái của mình là đang lo lắng điều gì sao? Nhìn cháu gái nở nụ cười ra vẻ kiên cường, trong lòng của Đoàn Mộc Hùng là từng đợt đau nhói. Đoàn Mộc Định Nhi vô cùng sợ hãi, siết chặt góc áo của Gia Gia, Ai ngờ Đoàn Mục Tĩnh lại trả lời như vậy, khiến cho nó lấy làm kinh hãi, sau đó lại âm thầm mừng thầm. Nữ hải ngồi chồm hổm dưới đất, kinh ngạc nhìn Đoàn Mục Tĩnh. Những người khác có lẽ không biết, trong lòng của nó lại rất rõ ràng. Rõ ràng chính là Đoàn Mục Định Nhi đẩy Đoàn Mục Tĩnh xuống nước, tại sao Đoàn Mục Tĩnh lại không chỉ ra và xác nhận. Nó không thể nào hiểu được. Đại trưởng lão âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Đoàn Mục Tĩnh, vẻ mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, ai ngờ liễu ám hòa mình, hữu nhất thôn. Tiểu nha đầu Đoàn Mục Tĩnh này lại không có chỉ ra và xác nhận Định Nhi là người đứng sau. Coi như tiểu nha hoàn này thức thời, nếu như nó thực sự chỉ ra và xác nhận là cháu gái của mình đứng sau chuyện này, thì sẽ không thể nào tránh được một cuộc chiến đấu kịch liệt đâu. Vô luận là như thế nào, lão là cũng muốn giữ được huyết thống nhất mạch của mình, quyết là không thể nào để cho bất cứ kẻ nào thương tổn đến cháu gái nhà lão. Gia chủ Đoàn Mục, ánh mắt khẽ trầm xuống, rất nhanh, lão mỉm cười cất giọng nói. Nếu là chuyện ngoài ý muốn, mọi người cũng đừng có mà dây dưa. Tiểu Tĩnh, ngày mai chính là cuộc so tài tỷ võ lựa chọn ra tân tú của gia tộc. Cháu hãy nhớ trở về nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai biểu hiện cho tốt vào. Chỉ cần cháu có thể thắng trong cuộc tranh tài, ta sẽ phá lệ thu cháu làm đệ tử cuối cùng của ta. Sau này, cháu sẽ chính là người thừa kế của gia tộc Đoan Mộc. Hiện trường là một mảnh xôn xao. Lời nói của gia chủ Đoan Mộc quá mức ngoài ý muốn, ai là cũng không lọt tai được. Gia chủ muốn thu Đoan Mộc Tĩnh làm đệ tử cuối cùng của ngài ấy, là còn cho cô bé kia kế thừa vị trí gia chủ sao? Đó là loại ân huệ lớn đến mức nào? Vị trí gia chủ này, các trưởng lão đã sớm đỏ mắt nhìn chằm chằm rối rít ngắm nghía không dứt, chính là một tiểu nha đầu thì nó dựa vào cái gì? Đoàn Mục Định Nhi đáy mắt xẹt qua ghen tị lại càng ngày càng đậm, tuổi của bọn họ là không chênh lệch nhiều lắm, tại sao Đoàn Mục Tĩnh lại có thể được gia chủ phá lệ thu làm đệ tử cuối cùng và tại sao lại phải tương lai kế thừa vị trí gia chủ? Nếu như có một ngày Đoàn Mục Tĩnh kế thừa vị trí gia chủ, nó có thể bởi vì chuyện ngày hôm nay mà trả thù mình hay không? Nghĩ đến chỗ đó, nó vô cùng sợ hãi, dùng sức phe phẩy góc áo của gia gia. Sự bất mãn ở trong lòng của đại trưởng lão so với nó là còn sâu sắc hơn, chỉ là một tiểu nha đầu, dựa vào cái gì có thể thừa kế vị trí gia chủ được. Trong lòng bất mãn, nhưng mà ở trên mặt cũng là một bộ mặt dối trá khác. Hùng trưởng lão, vậy thì chúc mừng ngươi, một chuyện tốt như vậy là đáng mừng đó. Đáy mắt, sự tàn nhẫn chỉ chợt lóe lên rồi biến mất rất nhanh, trong lòng của lão đang muốn giết chết người, làm sao có thể thật lòng chúc mừng cho người ta. Đoàn Mục Tĩnh vẫn còn nhỏ, sau này mới có thể kế thừa vị trí của gia chủ, người chân chính cầm quyền, còn không phải là chính là Đoan Mộc Hùng sao? Nếu như có một ngày Đoan Mộc Hùng này nắm quyền ở gia tộc Đoan Mộc, như vậy thì gia tộc Đoan Mộc này làm gì có chỗ cho lão dùng thân? Vậy cho nên chuyện này, lão tuyệt đối là muốn ngăn cản. Gia chủ. Đoan Mộc Hùng ngàn vạn lần không ngờ tới, gia chủ đột nhiên là quyết định, khiến cho lão phải giật mình, thụ sủng nhược kinh. Nhưng mà trong lòng của lão cảm thấy hoài nghi và sợ hãi nhiều hơn. Dựa vào hiểu biết của lão đối với lão gia chủ, lão ta tuyệt đối là không phải là hạng người lương thiện, sẽ không có vô duyên vô cớ làm ra chuyện không hề có lợi ích cho mình. Gia chủ đột nhiên ở trong lúc này nói lên đề nghị như vậy, chẳng khác gì là ban cho hai ông cháu bọn họ ân huệ rất lớn, khiến cho bọn họ có thể yên tâm trở lại gia tộc. Nhưng mục đích thực sự của lão ta là gì? Thực lòng chỉ là vì muốn giữ bọn họ ở lại gia tộc thôi hay sao? Hùng trưởng lão, cái gì cũng không cần phải nói, người vẫn là nên nhanh chóng mang Tiểu Tĩnh đi vào trong phòng. Đứa bé này mới là vừa bị rơi xuống nước, phải cẩn thận, không là bị phong hàn đó. Như thế này đi, ta sai sai người đưa lại đó một chút đan dược bổ thân thể, người cho Tiểu Tĩnh ăn vào. Cuộc so tài tỷ võ lần này, Tiểu Tĩnh là phải hết sức mà phát huy. Gia chủ Đoàn Mục căn bản là không cho Đoàn Mục Hùng cơ hội cự tuyệt, phất tay áo xoay người, phân phó những người khác tới. Từ hôm nay trở đi, nếu có bất luận kẻ nào bất kính đối với hai ông cháu của Hùng trưởng lão, ta liền đem hắn trục xuất luôn khỏi cửa. Tầm mắt của hắn là cố ý dừng lại trên người của Đoàn Mục Định Nhi, từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía đại trưởng lão. Nghe cho rõ, bất cứ kẻ nào. Đoàn Mục Định Nhi lại gặp phải ánh mắt âm u lạnh lẽo của gia chủ Đoàn Mục, nó bị dọa cho sợ đến nỗi cả người lạnh run, ôm chặt lấy gia gia của mình, đem mặt vùi vào trong hai đầu gối của gia gia. Bắt nạt kẻ yếu chưa bao giờ là độc quyền của người lớn, hài tử cũng như vậy. Rất nhanh, một nhóm người ầm ầm mà tiến tới, ầm ầm mà giải tán. Đoàn Mục Hùng lời nói vẫn còn đọng lại ở trên khóe miệng, cũng là một câu nói không có cơ hội nói ra. Lão cất bước, định đuổi theo, cùng với gia chủ nói cho rõ, thì bàn tay nhỏ bé của Đoàn Mục Tĩnh kéo lấy góc áo của lão. Dạ dạ, không có nên đi. Đoàn Mục Hùng xoay người, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu gái bởi vì lo lắng lại càng tái nhợt, nước mắt của lão ảo ảo rơi xuống. Tiểu Tĩnh, làm sao cháu lại ngốc nghếch như vậy? Chẳng lẽ không có tin được Gia Gia? Gia Gia cho dù dùng cả cái tính mạng này cũng sẽ bảo vệ cháu chu toàn. Gia Gia, người đã vất vả rồi, cháu sợ gì nói như vậy là có nguyên nhân. Đoan Mộc Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói. Nguyên nhân gì? Đoan Mộc Hùng lại tò mò. Đoan Mộc Tĩnh mấp máy miệng nhỏ nhắn. Mới vừa rồi, lúc cháu chìm vào trong đáy nước, con mắt thứ ba của cháu mở ra. Sau đó, cháu đã nhìn thấy... Cháu thấy gì? Đoan Mộc Hùng ở trong lòng căng thẳng, lão biết Tiểu Tĩnh có lẽ nhìn thấy được tương lai, cũng là bởi vì cháu gái và cả gia tộc cùng một nhịp thở. Cháu đã thấy... Đoan Mộc Tĩnh ghé sát vào bên tai của Đoan Mộc Hùng, lại cúi đầu nói. Cách hồ nước đó không xa, gia chủ Đoan Mộc đã đi mà quay đầu lại. Lão ẩn nấp ở một chỗ tối tăm, xa xa nhìn chăm chú hai ông cháu. Lúc vừa nhìn thấy một ít ánh sáng chói mắt, lão cũng đã đoán được hơn phần nửa là con mắt thứ ba của Đoan Mộc Tĩnh đang mở ra. Nó, rốt cuộc là nhìn thấy gì? Đây là điều mà ông lão mong, nóng lòng, muốn biết nhất. Nhưng xong, lão sợ hai ông cháu này hoài nghi là phòng bị lão, vậy cho nên lão không dám tới quá gần. Ở xa, chỉ có thể đại khái nghe được mấy từ mơ hồ. Vân tộc, diệt vong. Không nghe hoàn chỉnh, chỉ nghe thấy mấy từ mơ hồ, trong lòng của lão lại càng thêm không yên tâm. Rốt cuộc là chuyện gì có liên quan đến vân tộc, vậy thì cái gì mà diệt vong? Chết tiệt thật. Giọng nói của Đoan Mộc Tĩnh tại sao lại nhỏ quá như vậy? Tức giận, lão đánh ra một chưởng vỗ vào cây khô, cả cái cây diệp từ xa lay động. Kinh động đến hai ông cháu Đoan Mộc Hùng. Cái nào? Sau khi Đoan Mộc Hùng phát hiện, nhìn trước ngó sau, nơi đó đã không còn một bóng người nào nữa. Dạ dạ, sao thế? Đoan Mộc Tĩnh tò mò nói. Đoan Mộc Hùng chân mày nhăn lại, ngừng mắt nhìn dấu chân mờ nhạt trên mặt đất. Lão như là có một điều gì đó suy nghĩ, lắc đầu. Không có gì đâu, chúng ta bây giờ đi về trước. Đợi hai ông cháu đi xa, gia chủ Đoan Mộc lại trở về bên hồ nước một lần nữa. Tai không chỉ có một mình lão, còn có một vị trưởng lão từ trước đến giờ vẫn luôn trầm mặc ít nói. Gia chủ, vì sao đột nhiên lại làm ra quyết định như vậy? Chỉ là một tiểu nha đầu, làm sao có thể đảm đương vị trí gia chủ được? Trưởng lão hỏi. Vị trí gia chủ sao? Chỉ bằng con tiểu nha đầu đó? Gia chủ Đoan Mộc nở nụ cười lãnh khốc. Sự tồn tại của thiên nhãn là nghịch thiên. Mỗi một lần sử dụng, nó sẽ giảm một lần tuổi thọ. Trong lịch sử của gia tộc Đoan Mộc là còn không có một người có thiên nhãn sống quá 20 tuổi đâu. Chờ đến lúc nhà đầu này sống đến 20 tuổi, ta vẫn còn sống. Mà nó thì... Người nói, nó có thể tiếp nhận vị trí của ta, trở thành gia chủ của gia tộc Đoan Mộc hay không? Trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi, đối với mưu kế của gia chủ là bội phục sát đất. Gia chủ anh minh, kể từ đó, hai ông cháu Đoan Mộc Hùng này cảm thấy gia chủ thực sự là có ý tốt, nhất định là sẽ trung thành đối phó với gia chủ ngài, là hận không thể nào moi tim moi phổi mà dâng hiến cho ngài. Chờ sau khi ngài lợi dụng xong Đoan Mộc Tĩnh, hai ông cháu bọn họ là cũng không gây ra uy hiếp gì cho chúng ta hết. Gia chủ Đoan Mộc đầu tiên là hắng giọng cười to, đột nhiên lại yên lặng, không biết đang suy tư điều gì, nhíu mì nói. Tiểu nha đầu kia mới vừa rồi, hình như là nhìn thấy chuyện gì đó. Ta là phải nghĩ biện pháp moi tin từ trong miệng của nó mới được. Trên người của nó chảy dòng máu của gia tộc Đoan Mộc. Liệu điều nó nhìn được là ở trong đó có bao nhiêu phần trăm liên quan đến tiền đồ của gia tộc Đoan Mộc? Hiện nay cả Long Tử Đại Lục này đều rơi vào tình thế càng ngày càng nguy cấp. Đã đến lúc chúng ta phải hành động rồi. Về gia chủ, vân tộc bên kia... Trưởng lão muốn nói rồi lại thôi. Gia chủ Đoan Mộc sắc mặt chợt trầm xuống, xoa bóp mi tâm. Trước cứ mặc kệ bọn chúng đi. Bọn họ muốn làm sao thì làm vậy. Ai bảo... Gia chủ Đoan Mộc sắc mặt càng ngày càng khó coi, giống như là có việc gì đó vô cùng khó nói. Ngày thứ hai là thời điểm diễn ra cuộc so tài tỷ võ lựa chọn tân tú của gia tộc. Cuộc so tài tỷ võ này lựa chọn lần này được phân thành mấy cấp bậc. 10 tuổi đến 14 tuổi được xếp vào trong cùng một cấp bậc, 15 tuổi đến 20 tuổi được xếp vào cùng một cấp bậc, theo thứ tự loại dần. Từ những người trẻ tuổi của gia tộc lựa chọn ra những tinh anh. Đoan Mộc Tĩnh đi theo Gia Gia đi tại hiện trường tỷ võ, hai ông cháu sau khi bàn bạc với nhau vẫn là quyết định tạm thời ở lại tại gia tộc Đoan Mộc, bởi vì... Đoan Mộc Tĩnh tài, nghe nói gia chủ cho Đoan Mộc Tĩnh ăn đan dược thịnh hạng. Nhìn mà xem, hôm nay khí sắc của Đoan Mộc Tĩnh là không giống với khi trước. Gia chủ, quả nhiên là thiên vị, tại sao chỉ cho Đoan Mộc Tĩnh đan dược mà chúng ta lại còn chưa có? Nghe nói gia chủ là có muốn thu Đoan Mộc Tĩnh làm đệ tử cuối của ngài ấy, tương lai lại đem vị trí gia chủ truyền cho Đoan Mộc Tĩnh. Chuyện này cũng làm gì mà có quân công bằng nữa. Những tiếng nghị luận ở trong phòng không dứt, ở trong đám người lớn dần dần lên. Đoàn Mộc Tĩnh nhìn từ bên trái bên phải một chút những đứa nhỏ là có tuổi không chênh lệch với nó là bao. Ánh mắt bọn họ là rất khác thường, khiến cho bọn nó toàn thân là không có được tự nhiên. Nhưng nó không lùi bước, nó muốn nhìn mình phải dũng cảm, bởi vì ở trong đó, sâu, trong tương lai, nó liếc mắt, cười đến ngọt ngào, đó là tâm nguyện mà nó thỏa mãn nhất. Tiểu Tĩnh, ta có thể làm bạn với người không? Một giọng nói yếu ớt từ phía sau của nó vang lên. Đoàn Mộc Tĩnh quay đầu, thấy được cô bé đứng ở sau lưng của nó. Nó chính là cô bé bị hôm qua Đoàn Mộc Nịnh Nhi kéo ra để làm người chịu tội thay. Nếu như không phải là Đoàn Mộc Tĩnh giải vây giúp cô bé lúc này sợ là đã bị gia chủ trừng phạt rồi. Đoàn Mộc Tĩnh lại hơi sửng sốt, chợt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào. Nó đưa tay về phía cô bé. Ừ, đương nhiên là có thể rồi. Cô bé sợ hãi nở nụ cười, giống như là thở phào nhẹ nhõm, tay nhỏ bé cùng với tay nhỏ bé nắm lấy nhau. Ừ, ta tên là Đoan Mộc Sam Nhi, người cứ gọi ta là Tiểu Sam cũng được. Vậy được, Tiểu Sam, đến thời điểm tranh tài, nhất định là phải cố gắng lên nha. Ừ, Tiểu Tĩnh, người cứ phải cố gắng đó. Hai cô bé nhìn nhau cười, tình bạn tốt đẹp, cứ lặng lẽ nở rộ. Cách đó không xa, mấy hài tử đi theo trên người của Đoan Mộc Nịnh Nhi, thấy một màn như vậy, mấy đứa vẻ mặt khác thường, người nhìn ta lại nhìn ngươi, nói không ra lời. Mấy đứa cho rằng Đoan Mộc Sam Nhi nhất định là sẽ bị Đoan Mộc Tĩnh cự tuyệt, nhưng ai ngờ Đoan Mộc Tĩnh này căn bản không hề có mang thủ, rất sảng khoái đáp ứng kết bạn cùng với Đoan Mộc Sam Nhi, thực sự giống như là ngoại dự liệu của mấy đứa. Mấy đứa không nhìn được âm thầm so sánh giữa Đoan Mộc Nịnh Nhi và Đoan Mộc Tĩnh, nếu đổi lại chỗ cho nhau, hiện tại người bị đẩy vào trong hồ là Đoan Mộc Nịnh Nhi, mấy đứa này có thể khẳng định Đoan Mộc Nịnh Nhi này tuyệt đối sẽ đem người đẩy nó xuống nước mà giết chết. Đó chính là vẻ khác biệt. Nghĩ đến mình là một cùng một đứa lòng dạ độc ác như vậy là bằng hữu, trong lòng mấy đứa này không khỏi lo lắng đề phòng. Nhìn lại bộ dạng của Đoan Mộc Sam Nhi và Đoan Mộc Tĩnh đang nắm tay nhau, nhìn nhau và mỉm cười vừa nói chuyện, mấy đứa lại bắt đầu hâm mộ Đoan Mộc Sam Nhi. Nếu như bằng hữu của mấy đứa này là Đoan Mộc Tĩnh, không phải là Đoan Mộc Nịnh Nhi, thì thực sự là tốt biết mấy. Nhìn cái gì? Có cái gì mà đẹp mắt? Đoan Mộc Nịnh Nhi hướng về phía Đoan Mộc Tĩnh cùng với Đoan Mộc Sam Nhi hung hăng nhìn chằm chằm, hướng về phía những đứa bạn của mình quát ầm lên. Các người cứ nhìn đi, đến thời điểm tỷ võ, ta nhất định sẽ làm cho Đoan Mộc Tĩnh đẹp mắt. Vừa nói, nó vừa giơ tay lên, sờ sờ vòng trên cổ tay của mình. Đây là vũ khí bí mật của nó, cuộc so tài tỷ võ ngày hôm nay là có thể thắng hay không, đều là phải trông chờ vào nó. Ta nhất định là phải thắng. Trong đôi mắt ý chí quật cường, lóng lánh tự tin tỏa ra. Hội trường tỷ võ, đám người tập trung tại đây lại càng ngày càng nhiều, phần lớn những tình anh ở trong gia tộc đa số đều tụ tập tại đây. Gia chủ Đoan Mộc nhìn qua hiện trường, trong lồng ngực nhất thời sinh ra một cỗ cảm khái. Ai nói gia tộc Đoan Mộc của bọn họ là đang xuống dốc, không có thực lực cùng với các đại gia tộc khác so tài cao thấp đây? Lão chính là muốn chứng minh cho tất cả những gia tộc khác biết, gia tộc Đoan Mộc vĩnh viễn là sẽ không bao giờ xuống dốc. Bàn tay của lão giương lên, lão tuyên bố. Cuộc so tài tỷ võ lựa chọn tân tú hiện tại. Hai chữ bắt đầu vẫn còn chưa rơi xuống. Từ ngoài cửa lớn, truyền đến những tiếng thông báo cắt đứt lời của lão. Báo, gia chủ, có khách nhân tới thăm. Gia chủ Đoan Mộc sắc mặt trầm lắng, lộ ra vẻ không vui. Người không thấy bây giờ là lúc nào à? Khách nhân nào? Đáng để cho người ta hồi hào như vậy. Cắt đứt tiến trình của tranh tài này. Hạ nhân run rẩy, lại thưa dạ. Tiểu nhân đáng chết, nhưng là người... Người thế nào? Gia chủ Đoan Mộc sắc mặt càng ngày càng không tốt. Hạ nhân suy tư chốc lát, lấy hết can đảm nói. Người đó nói, bọn họ là Long Vương Cốc, là một người trong đó là tiểu thái tử của Long Vương Cốc. Tiểu thái tử, Long Vương Cốc? Nghe đến hai chữ mấu chốt, khiến cho tất cả mọi người có mặt tại chỗ không thể nào không thận trọng. Gia tộc Đoan Mộc của bọn họ vốn là cách Long Vương Cốc rất gần, trong mấy ngày thường, nước giếng không phạm nước sông, trừ một lần vì muốn có được Long Thiên Thảo, vậy cho nên đã xảy ra xô xát nhỏ nhỏ với Long Vương Cốc vẫn còn giữ lại người của bọn họ. Còn hiện tại, hai bên chung đụng với nhau được, đó là do tính hài hòa. Hiện tại Tiểu Thái Tử cùng với Long Vương Cốc đột nhiên tới thăm, bọn họ nào có dám mạo phạm qua quýt. Vạn nhất, không nhận được đắc tội với Tiểu Thái Tử, khiến cho Long Vương Cốc, Long Vương và Long Hậu tức giận, không đem gia tộc Đoan Mộc của bọn họ diệt sạch, đó mới là lạ đó. Gia chủ Đoan Mộc sắc mặt cung kính, vội vàng cất bước đi xuống vị trí chủ vị. Mau lên, theo ta cùng nhau đi nghênh đón Tiểu Thái Tử. Một nhóm người có địa vị cao ở trong gia tộc nhanh chóng đi về phía cửa lớn, sân tỷ võ thoáng cái trống trơn hơn phân nửa. Đoan Mộc Tĩnh lúc nghe được mấy chữ Tiểu Thái Tử của Long Vương Cốc, cả người bắt đầu lay động, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên. Có phải là Tiểu Mặc ca ca và Tiểu Bạch ta? Tâm nguyện của mình thực sự là đã biến thành sự thật rồi, thực sự là tốt quá. Tiểu Tĩnh, người làm sao thế? Tại sao đột nhiên lại trở nên cao hứng như vậy? Đoan Mộc Sam Nhi lại tò mò nói. Đoan Mộc Tĩnh cười thần bí nói. Chờ lát nữa, người sẽ biết thôi. Đi, chúng ta cùng nhau đi xem một chút. Hai cô bé đi theo dòng người, cùng nhau hướng tới cửa lớn đi tới. Gia chủ của Đoan Mộc gia tộc kéo theo những người có địa vị cao ở trong gia tộc, dẫn đầu đi trước cửa lớn. Rất xa, thấy được hai bé trai đang vây quanh một pho tượng sư tử bằng đá, đứng rất gần sư tử bằng đá. Từ góc độ của bọn họ nhìn sang, có rất nhiều thềm đá dài cản trở phạm vi nhìn của bọn họ, chỉ có thể nhìn từ bộ phận cổ trở lên của hai bé trai. Hai người cúi đầu, bộ dạng rất là chuyên chú, không biết đang làm gì. Gia chủ Đoan Mộc quay đầu lại, quét về phía hạ nhân. Chính là hai người bọn chúng sao? Hạ nhân gật đầu lia lịa. Vâng, đúng rồi, chính là hai người bọn họ đó. Trong hai người bọn họ, vậy thì có một người là tiểu thái tử của Long Vương Cốc. Người xác định không? Gia chủ Đoan Mộc vẻ mặt rõ ràng là thể hiện ra sự hoài nghi, lão nhìn như thế nào cũng đều cảm thấy không tin được. Hạ nhân vội vàng quay đầu lại. Vâng, đúng mà. Lúc bọn họ tới, bé trai áo đen ngồi ở trên lưng một con bạch long. Sau khi rơi xuống đất, con bạch long liền biến thành bé trai hiện tại mặc quần áo trắng kìa. Bé trai mặc quần áo trắng kìa tự xưng là tiểu thái tử của Long Vương Cốc. Thuộc hạ nhìn thấy nó là một thân bạch long, ở trong long tộc cũng là rất ít thấy. Nghĩ chắc là thật, vậy cho nên mới vội vàng bẩm báo với gia chủ ngài. Tiểu nhân là làm sao mà dám nói bậy được. Hết chương. Hết tập 96. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc nhé. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tập 97.